mà Thế Đại trở về. Chương 1763, lòng đất không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đến cùng ở đâu? Đến cùng ở đâu? Lúc này Cao Thiếu Huy đã ở trên đảo tìm nhanh điên. Toàn bộ đảo hoang các ngõ ngách đều bị hắn đi dạo hết. Hận không thể đào ba thước đất. Hắn rõ ràng thì ở trên đảo A. Vượng Tài cũng rất kỳ quái. Tọa độ hoàn toàn không sai. Thì ở trên đảo, ta trên cây cũng tìm. Không có. Cao Thiếu Huy theo một khỏa cực cao trên ngọn cây nhảy xuống. Đầu đầy mồ hôi. Vượng Tài nuốt nước miếng một mặt hoảng sợ. Có phải hay không sự kiện linh dị? Sẽ không tiến nhập khác biệt duy trì dị thứ nguyên A. Ngươi cho rằng âm dương cốc A còn dị thứ nguyên. Cao Thiếu Huy bạch Vượng Tài liếc một chút. Ngay sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏi, ngươi có phải hay không chỉ có thể cảm ứng được mặt phẳng tọa độ? Vượng Tài tức giận nói. Không phải vậy còn có thể là cái gì tọa độ? Dứt lời, hai người đồng loạt đồng tử co rụt lại. Sau đó chậm chạp nhìn về phía hòn đảo mặt đất. Không thể nào a, Vượng Tài không thể tin mở miệng nói. Cao Thiếu Huy nhíu mày nói. Hòn đảo này xác thực tất cả đều là nguyên sinh thái. Không có bất kỳ cái gì khai phát dấu hiệu. Nhỏ như vậy địa phương lại là Thái Bình Dương trung tâm. Không có khả năng bị người nhìn chúng liền phát hiện, khả năng đều cực nhỏ. Cho nên căn bản không có khả năng nắm chắc phía dưới không gian a. Vượng Tài suy nghĩ có chút đau đầu. Lấy thời đại văn minh nhân loại mức độ. Nhưng là thần bí gia tộc có thể làm được. Cao Thiếu Huy đánh gãy Vượng Tài lời nói. Thanh âm càng ngày càng nghiêm túc. Mà tại thần bí gia tộc phía trên. Còn có càng nhiều khả năng. Chẳng lẽ phía dưới này thật có cái gì? Vượng Tài trừng to mắt. Gia tộc nào bí mật cơ địa? Cao Thiếu Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao không phải Cao gia. Nhưng khẳng định là hiện tại mở miệng đã khép kín. Chỉ có Sở Hàm đi vào. Vượng Tài dương mắt nói. Khó nói chúng ta chỉ có thể chờ đợi, quảng cáo. Chỉ có thể chờ đợi. Cao Thiếu Huy dứt khoát ngồi trên mặt đất. Tùy tiện tuyển cái đảo đều có thể bị hắn gặp phải chọn cái gì. Ta đều không thể không bội phục Sở Hàm cái này khí vận. Ngay tại hai người này ở trên đảo làm chờ thời gian bên trong. Sở Hàm lại tiếp tục kéo dài lấy xoay tròn thông đạo một đường hướng phía dưới. Càng sâu nhập thông đạo độ dốc càng lớn. Sau cùng hắn chỉ có thể nằm xuống tùy ý trượt. Tốc độ càng lúc càng nhanh càng kích thích. Hiu, hiu, phi tốc xoay tròn đi xuống được sau một thời gian ngắn. Sở Hàm toàn bộ đều rất giống tại áp lực cực lớn cao tốc phi hành bên trong. Đừng nói chuyện bình thường liền mở mắt đều khá khó khăn. Đây đối với hắn đã bát giai đỉnh phong tân nhân loại thể năng tới nói. Dạng này tốc độ hoàn toàn vượt qua tốc độ âm thanh. Hắn y phục tại ướt sũng trong không khí ma sát. Không ngừng phát ra. Phốc phốc. Lửa cháy lại dập tắt thanh âm. Chung quanh hơi nước cảm giác cũng càng ngày càng nặng. Rốt cục. Bành. Một tiếng. Hắn trùng điệp ngã xuống tại một khối mềm mại địa phương. Bốn phía hiện lên tầng tầng cát mịn. Mặt mày xám xịt đứng lên. Sở Hàm cái này mới có cơ hội mở mắt ra. Xem xét vậy mà phát hiện mình thân ở đáy biển. Dưới chân là mềm mại cát mịn. Chung quanh là một mảnh bị ngăn cách mà ra không khí khu vực. Cùng âm dương cốc bên trong thủy tộc mộ huyệt cực tương tự ngăn cách không gian. Hướng bên cạnh hòa thượng mới nhìn qua còn có thể thấy rõ gợn nước. Nhan sắc rất sâu hiển nhiên ở vào bên trong biển sâu. Bị ngăn cách mà ra mặt đất cát mịn phía trên. Còn có rất nhiều đá ngầm. Phía trên bất quy tắc trưng bày không biết tên phát sáng vật. Đem cái này không thấy một tia sáng biển sâu chiếu sáng. Ùng ục, ùng ục. Chợt bên cạnh truyền đến một trận quỷ dị thanh âm. Ngay sau đó Sở Hàm liền nhìn đến một cái cự đại đuôi cá vung qua. Một kẻ thân thể có thể so với cao ốc chọc trời sinh vật biển chậm rãi đi xa. Không phải bất luận cái gì đã biết giống loài. Hoàn toàn mới hình dạng cùng hoa văn. Sở Hàm số rất ít lộ ra chấn kinh chi sắc. Chuyển một vòng tròn bốn chỗ quan sát. Sau đó xác định chính mình ngay tại biển sâu không biết bao nhiêu gạo đáy biển. Ổn định tâm thần. Ổn định kinh dị tâm tính. Sở Hàm hướng về chỗ này ngăn cách không gian nơi xa nhìn lại. Không biết tên phát sáng vật chiếu sáng khu vực có hạn. Chỉ có thể không ngừng hướng phía trước đi mới có thể thấy rõ phía trước tràng cảnh. Vô ý thức, Tu La chiến phủ theo trong thứ nguyên không gian lấy ra nắm trong tay. Sở Hàm từng bước một hướng phía trước nhanh chân đi đi. Theo hai bên khác biệt cự hình sinh vật biển thỉnh thoảng xuất hiện lại đi xa. Sở Hàm cứ như vậy một đường hướng phía trước đi mấy cây số. Đáng nhắc tới là cái này ngăn cách không gian cấu tạo cũng kỳ quái. Cũng không phải là bình thường đại diện tích hoặc là một đầu đường thẳng. Mà chính là cùng xuống tới là một dạng bày biện ra một cái đường cong. Chỉ là lớn hơn một chút cũng càng không dễ dàng phát giác. Rốt cục tại đi qua gần hơn phân nửa tròn về sau. Sở Hàm phía trước bị một bức tường ngăn trở đường đi. Cũng là ngăn cách không gian cuối cùng. Chỉ là bức tường này lại làm cho Sở Hàm thân thể bỗng nhiên một cái run rẩy. Bởi vì bức tường này hắn thấy qua vô số lần. Phía trên mỗi một cái hoa văn thậm chí văn tự sở tại vị trí. Hắn đều quen thuộc cùng cực. Bởi vì đây là khảo hạch vách đá. Ngẩng đầu đi lên cấp tốc nhìn qua. Nhất thời một tòa cự đại vách đá hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Theo cấp 1 đến cấp 10 thậm chí ở giữa nhất tổng khảo hạch mặt tường. Những cái kia quen thuộc tên cùng chiến tích đều nhất thanh nhị sở. Riêng là tại cấp 7 chiến lược trên bảng xếp hạng hàng ngũ như nhất. Còn có hắn tự mình lập nên vô thượng ghi chép. Cái này đáy biển. Vậy mà ẩn giấu đi nhất tôn khảo hạch vách đá. Cho dù là Sở Hàm cũng tại chỗ chấn kinh nói không ra lời. Hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Rất không nhanh bằng một giây. Sở Hàm lại chợt nhớ tới Vượng Tài từng nói qua. 7-8 cửu giai đặc thù khảo hạch vách đá có một tòa tại núi lửa. Có hai tòa tại biển sâu. Núi lửa tòa kia hắn đã xông qua. Như vậy trước mắt tòa này tại biển sâu lại một đường cổ quái như vậy chỉ dẫn hắn đến đây. Chẳng lẽ cũng là bát giai đặc thù khảo hạch vách đá. Bởi vì trở về hệ thống khôi phục không hoàn toàn. Vượng Tài thời gian dài không có thể dò xét đến khảo hạch vách đá vị trí. Để Sở Hàm chỉ có thể bị động chờ đợi. Lại hoàn toàn không ngờ tới tại cùng đường mặt lộ thời điểm. Thì bỗng nhiên có một tòa khảo hạch vách đá xuất hiện ở trước mặt mình. Bờ môi nhếch lên một đầu tuyến. Sở Hàm không chút do dự phương hướng chuyển một cái. Hướng đi bát giai khảo hạch vách đá khảo hạch mặt tường. Quảng cáo. Xoát. Dễ như trở bàn tay tiến vào. Quen thuộc cùng cực máy móc giọng nói tổng hợp vang lên. Người tham gia khảo hạch cấp bậc V8. Phải chăng bắt đầu bát giai khảo hạch? Vâng. Sở Hàm âm rơi, trong tay Tu La chiến phủ run nhẹ nhẹ. Đó là kích động, cũng là khát vọng. Xoạt, hắc ám không gian một cái chớp mắt biến mất. Thay vào đó là bát giai sân khảo hạch địa. Trước mắt là một tòa cùng loại với đấu trường đất bằng. Sáng ngời bốn phía không nhiễm trần thế. Chỉ có bốn phương tám hướng từng tòa cửa sắt một mảnh đen kịt. Không biết bên trong cất giấu cái gì. Không có bất kỳ cái gì thời gian chuẩn bị cùng rông dài lời nói. Vào sân sau trực tiếp một cánh cửa sắt mở ra. Một cái giống như là tị thế trùng một dạng cao đại quái vật cứ như vậy bơi ra. Nói là du, nhưng mà càng xác thực thuyết pháp là nhúc nhích. Chỉ là do ở nhúc nhích tốc độ quá nhanh. Tựa như là trực tiếp dựa vào mặt đất bơi lại. Lập tức thì lẻn đến Sở Hàm trước mặt. Thân thể cao lớn có bình thường con voi gấp hai. Sở Hàm hạ bàn trầm xuống hai đầu gối bỗng nhiên vừa dùng lực. Xoát, nhảy lên một cái. Vung lên Tu La chiến phủ thì hướng lấy trước mắt cái này tị thế trùng hung hăng nhất phủ chém xuống. Xoạt, tị thế trùng lập tức biến thành hai nửa. Chảy ra màu xanh lam cổ quái dịch thể. Chỉ là còn không đợi Sở Hàm thân thể rơi xuống đất. Cái kia tị thế trùng trung ương bị cắt mở địa phương. Thì lại quỷ dị dính hợp lại. Lần nữa, chỉnh hợp lập tức hướng Sở Hàm đánh tới. Tựa như liền muốn như thế đem hắn toàn bộ bao trùm sau đó nuốt mất. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ Internet. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.